Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thứ 163 chương đương nhiên là dùng cước. Nhị, Vân Sơ, nàng có thể nói nàng đều gặp vài cái sao? Bất quá, không đợi nàng nói. Bên mình lập tức liền có nhân phản bác, đi qua khẳng định có người đi qua a. Nghe nói những thứ ấy độ kiếp phi thăng kẻ mạnh. Chính là đi chư thần đại lục, chư thần đại lục. Kia rốt cuộc là địa phương nào a? Nghe nói là cái kẻ mạnh tập hợp địa phương. Ở nơi đó, yếu nhất nhân, đều là thiên giai cao thủ. Huống chi là những thứ ấy lợi hại nhân, trong mắt mọi người lộ ra sùng kính cùng hướng tới. Thực lực yếu nhất, đô tới thiên giai địa vị. Thực lực kia cao nhất điểm đâu? Chẳng phải là đáng sợ hơn? Ai? Nếu như cuộc đời này ta cũng có thể đi chỗ đó chứ thần đại lục nên thật tốt ngươi mơ mộng hảo. Huyền đi, trước không nói chúng ta bây giờ mới tam giai, muốn đến thiên giai đạt được độ kiếp yêu cầu có bao nhiêu khó. Cho dù thực sự tới thiên giai, ngươi biết chết ở thiên kiếp dưới cao thủ có bao nhiêu không? Ngươi cho là độ kiếp dễ dàng như vậy à? Chặc, nói cũng đúng, của chúng ta tư chất. Liên tam tông cánh cửa đô vào không được, ai, chỉ có thể nỗ lực tu luyện, chỉ mong có tao một ngày có thể tiên tiến tam tông tái thuyết đi, Vân Sơ nhìn bọn họ đã ngươi một. Câu ta một câu hàn huyên, đối kia chư thần đại lục càng là vô hạn hướng tới. Nàng không khỏi rút chiều khóe miệng, nói thật, nàng đối kia chư thần đại lục một chút hứng thú cũng không có. Duy nhất có hứng thú. Là muốn biết làm sao có thể đủ xuyên Việt hai thời không? Trở lại thế kỷ 21, dường như cuối cùng có người nghĩ khởi Vân Sơ là cái ngũ giai mộc hệ hồn thể. Bên mình hữu học viên cẩn thận từng ly từng tí thấu tiến một chút. Mang tính thăm dò hỏi Vân Sơ, vị này, cô nương, người thật là mộc hệ hồn thể. Đã ngũ giai, Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, là lại thế nào, người nọ vội vàng nói. Bất, ta chính là hỏi một chút, nghe nói các ngươi mộc hệ hồn thể nhân nhưng lợi hại. Ngươi hồn thể đâu ngũ giai, nhất định lợi hại hơn đi. Vân Sơ thản nhiên nói, mộc hệ hồn thể vẫn luôn rất lợi hại, là các ngươi trước đây không có nhận thức chân chính mộc hệ hồn thể mà thôi, người nọ tràn đầy. Đồng cảm gật đầu, đúng vậy, nếu không phải vị kia gọi Mạc Vân Sở nữ hiệp sáng tạo ra mộc hệ hồn thể công kích kỹ xảo. Sợ rằng hiện tại mộc hệ hồn thể đô vẫn bị mọi người khinh thường. Vị kia Mạc Vân Sở nữ hiệp quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Nàng nhất định phi thường lợi hại. Vân Sơ sắc mặt cực kỳ quái dị liếc hắn một cái. Làm sao ngươi biết là cái kia gọi, Mạc Vân Sở nhân sang tạo nên? Ta sao có thể biết? Chuyện này đều nhanh truyền khắp toàn bộ chân vũ đại lục. Sở hữu mộc hệ hồn thể đều nhanh tương vị kia Vân Sở cô nương kính vì nữ thần. Hận không thể nhìn thấy bản thân nàng, tự mình bái nàng vi sư đâu, Vân Sơ. Nàng nhất định là cái loại đó thông minh lợi hại nữ tử. Thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Nàng như thế vui với giúp nhân, không chút tàng tư tương chính mình độc môn vũ kỹ truyền thụ cùng một cái xa lạ gặp nạn tiểu cô. Nương, có thể thấy lòng của nàng linh là bao nhiêu mỹ lệ. Ai, đáng tiếc ta không phải mộc hệ hồn thể, nếu không nếu như có thể chính mắt thấy được nàng, ta cũng nhất định phải lập tức bái nàng vi sư, tượng nàng học tập, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt nhịn không được ở trong lòng truyền âm. Thật không đành lòng nhắc nhở hắn, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì thông minh lợi hại, thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại, lại như thế vui với giúp nhân, chính là hắn trước mặt ngươi, ngươi đoán trong lòng hắn hội làm cảm tưởng gì? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật không biết tên của mình cư nhiên nổi danh như vậy. Nga, đúng rồi, người nọ đột nhiên hỏi, nói lâu như vậy. Còn vì thỉnh giáo cô nương ngươi phương danh đâu, Vân Sơ yên lặng nghĩ đạo. Ta nói ta kêu Mạc Vân Sở ngươi tin hay không? P.S. Còn có canh tân, nhẹ nhàng tiếp tục viết bằng. Hết chương.